Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, Nhị Lang chân quân. Tống Kiệt bộ dáng bây giờ chính là cầm mọi người cấp dọa sợ không nhè. Ngay cả Thử Thiên đều bị hù dọa mất mật. Hắn nhìn trên mặt đất không ngừng trù động Tống Kiệt. Chính mình cư nhiên không biết nên làm gì bây giờ. Đây là cái tình huống gì? Mà lúc này, trên mặt đất Tống Kiệt một bên phiên xem thường. Tay phải còn một bên không ngừng run rẩy chỉ vào Thái Thượng Lão Quân trong tay hồng hộp gỗ. Trong miệng lại ấp a ấp úng nói chút gì. Nó, cho ta. Tứ Đại Thiên Vương nhìn Tống Kiệt. Chau mày, thần tiên rất ít sinh bệnh. Có thể nói cơ hồ không sẽ sinh bệnh. Tống Kiệt dáng vẻ là bọn họ trước nay không có thấy qua. Cái này làm cho bọn họ rất là chân tay luống cuống. Đại ca, hắn không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Lúc này, Quảng Mục Thiên Vương hỏi. Chỉ Quốc Thiên Vương tức khắc liếc mắt một cái. Nói, sao có thể? Thần tiên làm sao lại tẩu hỏa nhập ma? Y ta xem, hắn hẳn là si ngốc. Không đúng. Y ta xem, Tống công tử hẳn là nhìn đến Kim Thương Bất Đảo Đan quá kích động. Cho nên mới cái dạng này. Đa Văn Thiên Vương nói. Đa Văn Thiên Vương những lời này vừa ra. Vài người khác gật đầu. Đồng ý Đa Văn Thiên Vương cái nhìn. Lúc này, Thái Thượng Lão Quân nói chuyện. Tiểu huynh đệ này thật đúng là có ý tứ. Thôi, xem cầm này hộp giao cho hắn. Hắn sẽ như thế nào? Thái Thượng Lão Quân dứt lời. Liền cầm trong tay mình hộp đưa tới. Cái này trong hộp có 6 viên thuốc. Suốt 6 cái Kim Thương Bất Đảo Đan. Bọn họ cũng không sợ Tống Kiệt chơi trá. Nơi này là Thái Thượng Phủ. Người chẳng lẽ còn muốn hô Lão Quân 6 viên thuốc còn toàn thân mà lui. Nói nữa, Kim Thương Bất Đảo Đan cái đồ chơi này. Ăn nhiều vô dụng. Một người một mai là đủ rồi. Ăn nhiều ngược lại sẽ nổ tan xác mà chết. Cho nên Tứ Đại Thiên Vương tuy rằng trong lòng có chút khó chịu. Nhưng là cũng không nói gì nhiều. Tống Kiệt nhìn gần ngay trước mắt hồng hộp gỗ. Trong lòng cũng là có chút kích động. Không sai, Tống Kiệt chính là giả vờ. Đến nỗi hắn vì cái gì chăng? Tống Kiệt trong lòng rất rõ ràng. Đây chính là Kim Thương Bất Đảo Đan A. Ở đừng thần tiên trong mắt, thứ này ăn một mai cũng là đủ rồi. Nhưng là Tống Kiệt trong lòng rõ ràng. Chính mình nếu là cầm cái đồ chơi này mang về nhân giới. Tiểu Ngũ Tiểu Lục còn có Mập Mạp bọn họ đã có thể thật có phúc. Tống Kiệt cũng không sợ chính mình chạy không được. Chính mình chỉ cần lấy được đan dược. Liền tính là hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ. Đến lúc đó, Tống Kiệt tùy thời có thể truyền quay lại nhân giới. Tống Kiệt nhỏ bàn tính như ý đánh rất tốt, nhưng là người định không bằng trời định. Chính tại Tống Kiệt mau muốn bắt đến hộp thời điểm, đột nhiên chi gian, từ trên trời truyền đến gầm lên giận dữ. Cẩu tạc, một tiếng gầm giận dữ này vang vọng tứ phương, hơn nữa vang không có dấu hiệu nào. Cầm Thái Thượng Lão Quân làm cho sợ hết hồn. Trong tay hồng hộp gỗ trực tiếp rớt tại Tống Kiệt trên người. Mà Tống Kiệt cũng là bắt lại hồng hộp gỗ. Tống Kiệt là xem đều không xem. Trực tiếp liền cấp phóng trong chữ vật giới chỉ. Gợi ý của hệ thống ngài. Chúc mừng ngài hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ 10. Lấy được đoạt giải lệ ăn vạ điểm 1 vạn. Ăn vạ điểm đã phát đến ngài tài khoản. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Hoàn thành nhiệm vụ. Tống Kiệt trong lòng nhất thời chính là vui vẻ. Hoàn thành nhiệm vụ, nói cách khác, Tống Kiệt không cần phải tại tiên giới đợi. Hắn tùy thời có thể trở lại nhân giới. Gợi ý của hệ thống ngài. Ngài đã hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ. Xuyên qua hệ thống đã giải khóa. Ngài tùy thời có thể trở lại nhân giới. Tống Kiệt nghe xong, lúc ấy liền muốn ôm hệ thống hôn một cái. Chính mình rốt cuộc có thể trở lại nhân giới. Nhưng là Tống Kiệt cũng không nóng nảy đi. Bởi vì cho thỏa đáng diễn còn không có xong đâu. mọi người cũng không có phát hiện Tống Kiệt dị thường. Ngược lại đều là nhìn về phía bầu trời. Mà tại Thái Thượng Phủ trên bầu trời, có một đóa thật lớn đám mây. Đám mây đang nhanh chóng giảm xuống. Ở trên đám mây, còn đứng hai người. Một người xuyên trường bào màu đỏ, tuổi ước có trung niên, cái mũi hạ một phiết râu cá chê, thoạt nhìn cực kỳ cảm tính. Hắn chính là chiến thần phủ Bật Huyền Ôn. Còn có một người, người này nhưng không được rồi. Thân cao 8 thước, thân mặc màu đỏ ma vân áo giáp, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Người này trường lẫn cũng là thập phần anh tuấn. Không phải cái loại này loại tựa tiểu bạch kiểm giống nhau anh tuấn, mà là cái loại này bá đạo anh tuấn. Hiển nhiên hắn là con người rắn giỏi một mai. Làm người khác chú ý nhất, đó chính là hắn mày. Lông mày của hắn phía trên, cư nhiên dựng mọc ra một con mắt. Kia đôi mắt ở vào nửa mở nửa khép trạng thái. Bỗng nhiên một xem, còn có điểm dọa người. Tại hắn eo ở giữa, còn treo một khối kim sắc lệnh bài thân phận. Trên đó viết, ngũ cấp kim tiên, nhị lang chân quân. Không sai, người tới chính là nhị lang thần. Hắn là khí thế hung hăng tới, cũng không biết là cái gì, nhưng là làm Tống Kiệt nhìn đến Bật Huyền Ôn tiểu tử này lúc sau. Tống Kiệt đã minh bạch tại sao, khẳng định là tới báo thù đó à. Chính mình tại chiến thần phủ cùng hắn đã xảy ra xung đột. Hắn cũng tuyên bố muốn trả thù Tống Kiệt. Xem bộ dạng như bây giờ, hắn nhất định không thiếu tại nhị lang thần trước mặt nói mình nói bậy a. Vèo vèo vèo, không lâu sau, bạch sắc tường vân rơi xuống đất. Nhị lang thần giận đùng đùng liền đi vào Thái Thượng Phủ đại điện. Thái Thượng Lão Quân một xem là tên sát thần này tới, vội vàng tiến lên nghênh đón. Ô ô, cái gì phong cầm nhị lang chân quân cấp thổi lại đây? Như thế nào, ngài cũng là đi cầu đan sao? Thái Thượng Lão Quân cười híp mắt nói. Lúc này, tứ đại thiên vương đã túng. Bọn họ tại tính tình ôn hòa Thái Thượng Lão Quân trước mặt còn dám cợt nhà. Nhưng là tại tính tình hỏa bạo nhị lang thần trước mặt, bọn họ liền thí cũng không dám phóng một cái. Hừ, lúc này, nhị lang thần lạnh rên một tiếng. Căn bản không đáp lẽ ra Thái Thượng Lão Quân. Ánh mắt trừng trừng nhìn Tống Kiệt. Người cái này lưu manh, cũng dám đùa bỡn nhà ta Hao Thiên Khuyển. Một cái nho nhỏ ngoại môn gia đình, ai cho ngươi can đảm? Lúc này, Bật Huyền Ôn cũng cười híp mắt nhìn Tống Kiệt. Ánh mắt bên trong thật đắc ý. Nhị lang đại nhân, chính là hắn. Chính là hắn đùa bỡn Khiếu Thiên đại nhân. Hắn không chỉ có không nghe theo khuyến cáo của ta, lại còn có không e ngại nhị lang thần đại nhân ngài. Hắn nói, ngươi có bản lãnh cầm nhị lang thần kêu lên tới, bằng không hắn thế nào cũng phải đi. Cầm Khiếu Thiên đại nhân sống lột ăn thịt chó, a. Bật Huyền Ôn một trận châm ngòi thổi gió, nhị lang thần sắc mặt khó coi hơn, suýt nữa xông lên đi kết quả Tống Kiệt. Lúc này, mọi người đều là sửng sốt, mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía Tống Kiệt, chiến thần phủ ngoại môn gia đình. Hắn không phải hoàng thân sao? Thái Thượng Lão Quân cũng là kinh ngạc. Hắn nói, nhị lang, ngươi có phải là nghĩ sai rồi hay không? Hắn là Alexander phủ Tống công tử a, hơn nữa còn là hoàng thân. Những lời này dứt lời, nhị lang thần cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, Lão Quân, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Từ đâu tới cái gì Alexander phủ? Ngươi nghe nói qua tòa phủ đệ này sao? Hắn chẳng qua chỉ là ta chiến thần phủ một chút người mà thôi. Không sai, lúc này, Tống Kiệt thanh âm xuất hiện, chỉ thấy Tống Kiệt cũng không giả ngu, trực tiếp tùy tiện từ trên mặt đất đứng lên, thuận tiện vỗ vỗ trên người mình bụi đất. Tống Kiệt hiện tại là chân trần không sợ xuyên giày, ngược lại chính mình tùy thời đều có thể đi, sợ bọn họ làm chi? Lão tử chính là ngươi chiến thần phủ gia đình,